Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642, Bà Mẹ Đẻ Thay 20. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Từ đầu tới đuôi, Diệp Tích đều không có cắm vào một câu nói. Nhìn xem các nàng, cãi lộn, chính mình tựa như là đặt vào chính mình sự tình. Diệp Tích cảm giác lòng của mình bị xé rách đồng dạng. Vì mấy ngàn vạn đẻ thay, phí, nàng đem mình tôn nghiêm đều từ bỏ. Từ bước lên con đường này, nàng liền không quay đầu lại đường. Diệp Tích nhìn về phía Cảnh Thiếu Trạch, nàng nhiều hy vọng Cảnh Thiếu Trạch có thể đứng ra bảo vệ mình, cản trước mặt mình nói không. Nhưng là trong lòng của hắn chỉ có thê tử của hắn. Diệp Tích trong lòng cảm giác sỉ nhục, nàng cùng Cảnh Thiếu Trạch có vợ chồng, chi thực lại muốn đẻ thay Cảnh Thiếu Trạch cha mẹ hài tử. Diệp Tích nhiều muốn cự tuyệt, suy nghĩ nhiều nói không, nhưng là đứng tại cái này xa hoa trong phòng khách, nàng muốn vì tiền một con đường đi đến đen. Cuối cùng Cảnh Thiếu Trạch ba ba không có đồng ý để Diệp Tích đẻ thay. Hiển nhiên hắn biết Diệp Tích là con trai mình nữ nhân. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ lập tức thở dài một hơi. Ninh Thư nhíu mày hỏi, tìm Diệp tiểu thư đến vì đẻ thay, nhưng là hiện tại không cần Diệp tiểu thư, kia cách xù đẻ thay phí đâu? Nghe được Ninh Thư nói đẻ thay phí, Diệp Tích lập tức nhìn về phía Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ, ánh mắt bên trong mang theo cầu khẩn. Công ty của ba ba nàng không thể bị rút đi tài chính. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ bây giờ nhìn Diệp Tích hết sức không vừa mắt, lạnh lùng nói ra, đã không có đẻ thay, như vậy khẳng định là muốn đem tiền thu hồi lại. Chấm ngoặc kép, Diệp Tích sắc mặt lập tức liền trắng, thân thể lảo đảo đi đến Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ trước mặt, phù phù một tiếng quỳ gối Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ trước mặt, dắt lấy Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ mép váy, khóc cầu khẩn nói, phu nhân, cầu xin ngươi, cha ta vẫn chờ tiền đâu, ta đã đem thân thể, ngươi đứng lên, ba ba ngươi công ty ta sẽ giúp đỡ một điểm. Cảnh Thiếu Trạch ba ba đánh gãy Diệp Tích, hiển nhiên là không muốn để cho nàng nói ra thân thể. Cho Cảnh Thiếu Trạch hiện tại tràng diện đã như thế hỗn loạn, cũng không thể lại nói ra cái gì để Nghe Tịnh bạo tạc sự tình tới. Nghe ra bên kia náo sẽ sứt đầu mẻ chán. Vạn sự sẵn sàng, sự tình đều hướng tốt phương hướng, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng nhi tử của mình thân thể có vấn đề. Cảnh Thiếu Trạch ba ba nói như vậy là vì ổn định cục diện, ổn định Diệp Tích, nhưng lại để Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ xù lông, ngơ ngác nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch ba ba, khóc chất vấn, ngươi làm gì giúp nàng? Chẳng lẽ ngươi muốn để nàng đẻ thay, vẫn là ngươi coi trọng cái này hồ mị tử? Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ không quan tâm hô, dương nanh múa vuốt, móng tay hoa tại Cảnh Thiếu Trạch ba ba trên mặt, hoạch xuất ra một đạo dấu đỏ, đủ rồi. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Cảnh Thiếu Trạch ba, ba trên mặt nóng bỏng đau, da mặt run rẩy, nhìn lướt qua con trai mình, thấp giọng hướng Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ quát, mụ mụ. Cảnh Thiếu Trạch hô, thần sắc u ám nói ra, không nên nói bậy nói bạ. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ trong nháy mắt bình tĩnh lại, gắt gao cắn môi, không nói gì nữa. Như thế náo một trận, tất cả mọi người mỏi mệt không thôi. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon uống nước, thần sắc nhẹ nhõm, quét lấy trong phòng mấy người biểu tình. Cảnh Thiếu Trạch ba ba u buồn, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ phẫn nộ, nhìn xem Diệp Tích ánh mắt mang theo bất thiện. Diệp Tích cũng không tiếp tục là cái kia cho nàng sinh kim tôn nữ nhân. Cảnh Thiếu Trạch thần sắc hoảng hốt, hiển nhiên còn không có từ trong đả kích lấy lại tinh thần, đoán chừng còn cho là chính mình đang nằm mơ đâu. Diệp Tích yên lặng rơi lệ, để cho người ta nhìn xem liền đau lòng. Một cái phòng bên trong cũng chỉ có nàng tâm tình là nhẹ nhàng. Cảnh gia loạn, hỗn loạn chính là lòng người. Cảnh gia người thừa kế vấn đề này bởi vì Cảnh Thiếu Trạch không có khả năng sinh đẻ trở nên càng thêm phức tạp. Nếu như Diệp Tích không có cùng Cảnh Thiếu Trạch có vợ chồng chi thực, Diệp Tích thật muốn đẻ thay Cảnh Thiếu Trạch phụ mẫu hài tử. Cũng không có cái gì. Nhưng vấn đề cố tình Diệp Tích chính là Cảnh Thiếu Trạch nữ nhân. Đẻ thay phụ mẫu hài tử, dù là không có quan hệ máu mủ, nhưng là cho người ta cảm giác chính là loạn luân. Đi làm điểm cơm, Cảnh Thiếu Trạch ba ba hướng lão bà của mình nói. Trước đó, đem trong nhà người hầu đều thả đi. Hiện tại không có người làm cơm tối. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ xoay đầu lại hướng Ninh Thư nói ra. Nghe Tịnh, ngươi, đi làm. Ninh Thư lắc đầu nói ra. Ta trái tim không tốt, chịu không được khói dầu. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ thần sắc khó coi. Thầm nói, còn chưa từng gặp qua bà. Bà hầu hạ nàng dâu. Ninh Thư sắc mặt bình thường. Giống như là không có nghe được lời của Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ. Nếu không ta đi làm đi. Diệp Tích cẩn thận từng ly từng tí nói. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ sắc mặt khó coi xem xét Diệp Tích một chút. Bĩu môi nói. Ra, vậy ngươi đi làm. Diệp Tích cúi đầu đi phòng bếp. Mân mê một trận. Nấu đơn giản mì sợi. Hương vị không phải thật tốt. Lại thêm đều không có cái gì khẩu vị. Ăn hai cái. Liền không có ăn. Cũng chỉ có Ninh Thư đem một tô mì đã ăn xong. Ngay cả nước, mì uống hết đi. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nhìn Ninh Thư dạng này. Đem đũa vừa để xuống. Lạnh, giọng nói ra. Nhìn ngươi cái này thèm dạng. Không biết còn tưởng rằng Cảnh ra nhiều thiếu ngươi ăn. Đủ rồi, không cho phép náo. Ninh Thư vẫn không nói gì. Cảnh Thiếu Trạch ba, ba liền quát lớn nàng. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ khí muốn chết. Cầm lấy đũa tại trong tô mì chọc. Đem một tô mì quấy đến không thể nhìn. Ăn cơm tối. Ninh Thư trở lại phòng ngủ tắm rửa đi ngủ. Ninh Thư từ trong phòng tắm ra nhìn thấy ngồi tại mép giường Cảnh Thiếu Trạch. Cảnh Thiếu Trạch miễn cưỡng hướng Ninh Thư cười cười. Nói ra, Tịnh Tịnh, người sẽ vẫn luôn bồi tiếp ta có phải không? Đến già đầu bạc, Ninh Thư hướng Cảnh Thiếu Trạch nói ra. Người không muốn suy nghĩ nhiều quá. Vô luận ngươi là như thế nào? Với ta mà nói là không có khác nhau. Cảnh Thiếu Trạch lập tức cười nói. Tịnh Tịnh, ta liền biết ngươi là yêu ta. Cảnh Thiếu Trạch đi tắm một cái. Nằm tại Ninh Thư bên cạnh. Ninh Thư nói ra. Ngủ đi. Cảnh Thiếu Trạch ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ninh Thư mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lần nữa lúc tỉnh lại. Phát hiện ngủ ở bên cạnh Cảnh Thiếu Trạch không thấy. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Từ trong ngăn kéo lấy ra laptop, mở ra xem, vốn nên trên lầu Cảnh Thiếu Trạch chạy tới Diệp Tích gian phòng. Hai người tựa, như thụ thương điên cuồng dã thú đồng dạng, lẫn nhau quấn quýt si mê. Mặc dù không thể sinh con, nhưng là thượng ngươi còn là có thể làm được. Cảnh Thiếu Trạch âm thanh run rẩy, tựa hồ giống như là muốn khóc, lại giống là, tại quyết tâm, động tác phi thường dữ dội. Ngươi là lão tử. Không cho phép cho những người khác đẻ thay. Cảnh Thiếu Trạch thô thanh nói. Diệp Tích thấp giọng khóc. Lại gắt gao nắm lấy Cảnh Thiếu Trạch cường tráng. Bả vai. Móng tay đều lâm vào da thịt bên trong. Mà Cảnh Thiếu Trạch không cảm giác được đau nhức đồng dạng. Diện mục dữ tợn phát tiết. Hai người liền cùng dã thú bị thương. Lẫn nhau liếm láp lấy vết thương. Nhưng lại làm đau đối phương vết thương. Ninh Thư nhìn xem kịch liệt video, ngáp một cái, lưu lại, Ninh Thư quả thực bó tay rồi. Trước khi ngủ Cảnh Thiếu Trạch còn nói muốn đến, già đầu bạc, cái này một đêm thời gian đều không có. Cảnh Thiếu Trạch liền đến, Diệp Tích trên giường, Cảnh Thiếu Trạch hắn đến cùng có nhớ hay không chính mình nói qua cái gì. Đối một nữ nhân làm ra hứa hẹn, đảo mắt liền cùng nữ nhân khác ở cùng một chỗ. Liều chết triền miên, hắn yêu chính là như vậy. Lời hứa của hắn không hề có sức mạnh. Hết chương.